Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mời rượu, đới dai cười trong chốc lát, đem đầu thấp xuống, trường quyền phát rủ xuống rơi vào gò má nàng hai bên. Đem trên mặt nàng thần sắc che lại, nửa ngày về sau nàng mới duỗi tay, đem đầu tóc từ đó về sau vén lên, lộ ra nàng vẽ lên nùng trang mặt, ngươi làm sao không hỏi ta. Vì sao lại đáp ứng làm Triệu Nhược Quân đóng thế khỏa thân? Nàng chóp mũi có chút phiếm hồng, mí mắt rủ xuống ngăn trở thần sắc trong mắt, hiển nhiên là không nguyện ý để Giang Sắt nhìn thấy sự yếu đuối của nàng. Ngươi có chính ngươi nguyên nhân, Giang Sắt thổi thổi chén bên trong nước trà. Đới Dai liền cười nói, bởi vì ta thiếu tiền tiêu, ai không thiếu tiền xài. Giang Sắt lời này làm cho nàng nhịn không được lại nở nụ cười. Như thế lời nói thật, nàng bôi màu đen giáp dầu ngón tay đem chén trà trên bàn đâm đến đâm tới di. Động, do dự nửa ngày, đề điểm Giang Sắt nói. Ngươi phải cẩn thận Diêu Tường, nói đến đây. Nàng cắn môi một cái. Hắn là, làm giả hóa thật đoàn làm phim phía đầu tư Thái Hòa ảnh âm người. Tại vòng tròn bên trong tên tiếng không lớn tốt, Đới Dai lại có chút buồn bực đưa tay đi trêu. Chọc tóc, ta cũng không phải là bởi vì bị đổi vai một chuyện cho Hà Gian. Mới cùng ngươi nói lời như vậy, nàng dừng một chút. Nhưng là lần này ta đổi vai, chứ có đắc tội Triệu Nhược Quân nguyên nhân bên ngoài. Cùng lần trước đắc tội Diêu Tường, cũng là có liên quan hệ, trong miệng nàng nâng lên, Diêu Tường, là, làm giả hóa thật đoàn làm. Phim sản xuất, Giang Sắt bởi vì phần diễn không nhiều, chỉ vỗ một ngày liền đem kịch chụp xong nguyên nhân, cùng cái này đoàn làm phim người bên trong xưng, Siêu Ca, người vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần. Lúc ấy tại truyền hình điện ảnh căn cứ lúc, nàng cùng Đới Dai nói chuyện phiếm, nửa đường ra đưa khói cho nàng nam nhân, Đới Dai hiển nhiên đối với cái này Diêu Tường trước sớm liền nghe nói qua một chút thanh danh của hắn. Cho nên lần trước Diêu Tường dâng thuốc lá lúc, nàng cũng không có nhận, người này tâm nhãn tiểu, thanh danh đặc biệt không tốt, Đới Dai cười lạnh hai tiếng. Triệu Nhược Quân muốn đổi vai, liền ăn nhịp với nhau, Giang Sắt chú ý tới, nàng lại cường điệu một lần, Siêu Ca thanh danh không tốt. Hắn khói, trong rượu, đều có cái gì, hơi dính liền chạy không thoát, Đới Dai đem lạnh nước trà nâng lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ là bị chiếm chút tiện nghi còn tốt, liền sợ về sau đều phải thụ hắn điều khiển, nát tiến trong bùn, ta rõ ràng, Đới Dai dăm ba câu. Lại làm cho Giang Sắt chú ý tới cái vòng này mặt khác. Nhưng nàng cũng không có bị hù dọa, giới giải trí liền như là một cái thu nhỏ hình thái xã hội. Bên trong túi la vạn tượng, bất quá chính là bởi vì không phải thuận buồm xuôi gió. Giang Sắt mới phát giác được có chút ý tứ, muốn thế nào trải qua dụ hoặc cùng cạm bẫy, đạt thành mình lúc ban đầu thiết định mục tiêu, còn phải nhìn mọi người tính cách cùng lựa chọn, Đới Dai hiển nhiên nhận Giang Sắt cùng ngày tiếp khói lúc đề điểm tinh. Cũng cho Giang Sắt thấu chút tin tức, chính ngươi chú ý một chút, buổi tối hôm nay đoàn làm phim sát thanh yến, Diêu Tường cũng tới, nàng dẫn theo thủy tinh ấm đem cái chén thêm đầy. Híp mắt nói, lần trước hắn hẳn là đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Ngươi gương mặt này chính ngươi trong lòng cũng hẳn là hiếm có. Không muốn cắm trên tay hắn, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Ta biết nàng cũng sẽ không xách chuyện như vậy. Nâng chung trà lên, gặp qua mấy lần, cũng là hữu duyên, làm đi. Giang Sắt trước kia bên người lui tới trong bằng hữu. Còn không có cùng Đới Dai tính tình như vậy người đã từng quen biết. Cùng nàng chạm mặt mấy lần, đều cảm thấy cái này muội tử thật có ý tứ. Bởi vậy bưng chén trà cùng nàng đụng đụng, hai người ngồi trong chốc lát, lại hàn huyên chút cái khác, trao đổi số điện thoại. Thời gian liền chừng 6 giờ rưỡi, đoàn làm phim hẹn thời gian tại 7 giờ, lúc này cũng kém không nhiều nên đi lên lầu, Đới Dai đem túi nhấc lên. Lại trêu chọc một chút tóc, lần này ngươi mời khách, hai người điểm chút bánh ngọt. Lại uống hai ấm trà nhài, hết thảy tiêu phí gần 600 ni răng sắt cầm tạp ra tính tiền. Đới Giai nhìn sắc mặt của nàng cũng không miễn cưỡng, nụ cười liền sâu mấy phần, đi vào đoàn làm phim Định Tốt lầu 7 phòng ăn lúc. Đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác đã lục tục tới. Lúc trước vì Giang Sắt giới thiệu thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim ghi chép tại trường quay Lý Nghi cũng tại nhóm đầu tiên trước người tới viên bên trong. Nhìn thấy Giang Sắt cùng Đới Giai lúc, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cùng người bên cạnh lên tiếng chào hỏi. Bu lại, hai vị mỹ nữ đến hay lắm Germany, phía sau hắn hai vị nữ tính nhân viên công tác nghe xong lời. Này, cùng nhau cười mắng. Chúng ta tới đến sớm chẳng lẽ chính là gái xấu rồi. Lý Nghi vẻ mặt cợt nhả đánh âm thanh ha ha. Đới Giai cũng nhìn ra được Lý Nghi cùng Giang Sắt có lời muốn giảng. Tìm cái cớ liền ngồi xuống bên trong góc, cầm điện thoại di động ra chơi đùa. Lần trước Triệu Đạo đoàn làm phim Tào Ca cùng ta trả lời điện thoại. Nói là Triệu Đạo đối với ngươi khen không dứt miệng, còn đem Tần Ca điện thoại đều lưu cho ngươi. Nói về sau Triệu Đạo mở bộ phim mới, có phù hợp nhân vật của ngươi sẽ đánh cho ngươi, hắn đối với Giang Sắt thái độ cùng ngày đó tại. Làm giả hóa thật đoàn làm phim so sánh, lại tốt rất nhiều, dù sao Giang Sắt được Triệu Đạo yêu ái, cùng lúc trước người mới lại không đồng dạng, Lý Nghi cười lấy lòng, tương lai có cơ hội, dìu dắt một chút ta à, Giang Sắt tự nhiên là đáp. Có thể đi vào Triệu Đạo đoàn làm phim, cơ hội này vẫn là Lý Ca cho, cái này ân tình ta sẽ nhớ kỹ, Lý Nghi nghe xong lời này. Thái độ tự nhiên thì càng tha thiết, nói hai câu lời khách sáo, đoàn làm phim bên trong lục tục ngo ngoe người liền đến. Trừ nữ chính diễn Triệu Nhược Quân bởi vì có cái khác tuyên truyền hoạt động muốn muộn một hồi đầy. Nhanh tốc độ xong mới có thể đến. Liền ngay cả nam chính Hằng Vu Một đều mang hai người phụ tá tới tiệm Germany đoàn làm phim đem. Lầu 7 một gian nhà ăn túi xuống dưới. Trừ đoàn làm phim nhân viên công tác bên ngoài. Đến còn có mấy cái đầu tư người của công ty. Đem cả một cái nhà ăn đều ngồi đầy. Giang Sắt tại kịch bên trong vai diễn nhân vật cũng không trọng yếu. Bởi vậy giả câm vờ điếc. Không đợi đoàn làm phim người an bài chỗ ngồi lúc. Liền cùng mấy cái nữ tính nhân viên công tác ngồi xuống trên một cái bàn. Những người khác gặp một lần nàng ngồi xuống, tự nhiên không tiện lại chào hỏi nàng, ngược lại là Đới Giai, bị người kéo đi ngồi xuống diễn viên trên bàn, cùng lúc trước thay thế nàng nhân vật nữ minh tinh nhìn nhau. Đầu tư người của công ty cùng đạo diễn Cố Gia Ngươi trước tiên là nói về mấy câu. Giang Sắt ánh mắt ở đây bên trong chạy một vòng. Liền gặp cái kia Diêu Tường, hắn ngồi đang đến gần bục giảng địa phương, có lúc trước Đới Giai, Giang Sắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác, cơm còn chưa mở ăn, đoàn làm phim nhân viên công tác liền đến để Giang Sắt đi theo cùng một chỗ đi kính mấy bàn rượu. Nàng cũng không phải chủ yếu diễn viên, có rượu gì tốt kính. Huống chi trước đây đến gọi nàng đi mời rượu nam nhân chỉ cách đó không xa cái bàn. Ngồi tất cả đều là phía đầu tư người. Có hai ba bàn, một vòng kính xuống tới. Chỉ sợ đêm nay mình cũng không cần đi. Giang Sắt cười một tiếng. Đem chiếc đũa để xuống. Lại cầm khăn tay lau miệng. Ta cũng có thể đi không? Đến gọi nàng chính là cái chừng 40 tuổi nữ nhân. Lưu lại ngang tai tóc ngắn. Nghe nàng hỏi như thế, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đã thét lên ngươi, khẳng định chính là có thể đi, Giang Sắt bưng chén rượu đứng người lên. Nữ nhân kia nói ra, ngồi bên kia đều là nhân vật trọng yếu, không thể dùng khí thủy loại hình lừa gạt, ta qua bên kia rót rượu cho ngươi, nàng đứng tại chỗ giao đãi. Lời còn chưa nói hết, Giang Sắt bưng cái chén, trực tiếp liền đụng trên người nàng. Vì nguyệt phiếu đầy 200 thêm vào càng thuận tiện lại cầu nguyệt phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.